Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, thu phục Kikyo Thành. Một tay kết ấn phát động hỏa long thuật chính là Shiranui Zenma hiện tại cực hạn. Hơn nữa trên thực tế, mãi đến tận trước đây không lâu, hắn vừa mới vừa đạt đến miễn cưỡng có thể đem dùng cho thực chiến trình độ hỏa long thuật, tuy rằng chỉ là C cấp nhẫn thuật, nhưng nếu như ở cận chiến bên trong thông qua một tay phát động, cũng tuyệt đối là không thể khinh thường sắc bén thủ đoạn kẻ địch. Chỉ cần không có đặc thù phòng ngự thủ đoạn, đối mặt hỏa diễm kỵ mặt tình huống như thế chỉ có thể vội vàng tránh né. Bởi vậy nhẹ thì rơi vào bị động, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Phân biệt biểu thị qua một tay kết ấn nhẫn thuật sau khi Namikaze Minato, Shiranui Zenma hai người liền tiến hành rồi một phiên cẩn thận thảo luận. Chia sẻ từng người đang lục lọi một tay kết ấn pháp trong quá trình tâm đắc lĩnh hội chỉ ngăn ngắn nửa giờ. Ở Namikaze Minato dưới sự chỉ điểm, Shiranui Zenma liền thu hoạch rất nhiều. Rất nhiều hắn qua đi cảm thấy nghi hoặc nan giải địa phương đều tự nhiên hiểu ra. Phảng phất, thể hồ quán đỉnh, đương nhiên, Shiranui Zenma kinh nghiệm kiến giải đồng dạng không thiếu chỗ độc đáo. Namikaze Minato dù sao cũng vẫn không có sáng tạo ra hoàn thiện một tay kết ấn pháp. Là lấy hắn sau khi nghe, cũng ít nhiều có thu hoạch. Hai người thảo luận hồi lâu, đề tài dần dần kéo xa. Shiranui Zenma nhắc tới Minato đại nhân, cõi đời này có hay không nhẫn thuật có thể trực tiếp đánh giết hoặc là trọng thương đệ tam lôi ảnh? Namikaze Minato suy nghĩ một chút, đệ tam lôi ảnh cận chiến sức phòng ngự phi thường mạnh mẽ, cho dù là có thể khắc chế lôi độn phong độn cũng rất khó thương tổn được hắn. Tạm thời ta có thể nghĩ đến có thể phá tan đệ tam lôi ảnh phòng ngự nhẫn thuật, đại khái cũng chỉ có nhăm ẩn thổ ảnh một mạch trần độn đi. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, cho tới thuần túy ngũ hành độn thuật, khả năng muốn S cấp phong độn mới có thể làm được, nhưng mà S cấp ngũ hành độn thuật ít ỏi. S cấp phong độn chỉ xa ẩn thôn có một cái, hơn nữa có người nói còn thất truyền. Shiranui Zenma nghe vậy sững sờ, nhưng là lần đầu biết ở phong độn Raizen Shuriken trước còn có S cấp phong độn nhẫn thuật tồn tại, xa ẩn S cấp phong độn. Namikaze Minato gật đầu, đệ nhất phong ảnh sáng tạo mạnh mẽ nhẫn thuật, nhẫn giới trong lịch sử duy nhất một cái S cấp phong độn, có điều đã mấy chục năm không Hitoshi dùng nó. Bởi vậy tuy rằng xa ẩn lần nữa phủ nhận, nhưng ngoại giới cơ bản đều cho rằng cái này nhẫn thuật đã triệt để thất truyền. Shiranui Zenma đăm chiêu một lát sau lại nói, Rasengan nếu như gia nhập tính chất biến hóa, không biết có thể không trở thành S cấp nhẫn thuật. Ta cảm thấy không thành vấn đề, dù sao Rasengan có gần như hoàn mỹ hình thái biến hóa. Nếu như có thể gia nhập tính chất biến hóa, uy lực tất nhiên hết sức kinh người, nói Namikaze Minato nhưng lắc lắc đầu, có điều chính là bởi vì hình thái biến hóa gần như hoàn mỹ. Muốn vì là Rasengan gia nhập tính chất biến hóa thực sự quá mức khó khăn, ta đã từng cũng đã nếm thử, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Shiranui Zenma do dự một chút, ta cảm giác vì là Rasengan gia nhập tính chất biến hóa vẫn rất có hy vọng, hơn nữa sau khi thành công, uy lực cũng khẳng định phi thường mạnh mẽ, qua 2 năm nói sau đi. Ngược lại ta cũng vẫn tính tuổi trẻ, thời gian đạt được nhiều là, Namikaze Minato thuận miệng nói tiếp theo, hắn vỗ vỗ Shiranui Zenma vai. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. 2 ngày sau đêm khuya, Konoha quân lính đối với kéo dài hơi tàn xa ẩn liên quân phát động mãnh liệt liên tục tập kích. Tinh chuẩn tàn nhẫn Zetsu, triệt để đánh tan chiếm giữ ở Kikyo núi phụ cận xa ẩn liên quân. Xa ẩn liên quân liền như vậy thất bại thảm hại, Kikyo cổ thành cũng rốt cục bị Hỏa Quốc thu phục, Sa Ẩn bị đánh cho tàn phế. Xuyên Chi Quốc ninja càng là hầu như diệt sạch, chỉ có Akatsuki. Bởi vì toàn thể trước sau nằm ở tăng lên trên thế. Bổ sung lượng lớn phản nhẫn, lang thang ninja, sau ra tổn thất đến không tính quá nặng nề, vẫn tính thể diện địa lui về Vũ Quốc, tuy rằng như vậy. So với mới vào Kikyo núi thời điểm, Akatsuki thực lực vẫn là không thể tránh khỏi địa gặp phải suy yếu, rất nhiều người đều không khỏi suy đoán, Akatsuki lần này sau khi trở về, Salamander Hanzo chỉ sợ cũng muốn đối với bọn họ hạ tử thủ. Kikyo núi chiến trường cơ bản kết thúc. Làm tổng chỉ huy Namikaze Minato chính vụ trợ lý, Shiranui Zenma cùng với hai người khác bắt đầu rồi cuối cùng bận rộn xử lý xong cuối cùng một phần văn kiện. Sau khi Shiranui Zenma hơi thở ra một hơi, hơi sự tình nghỉ ngơi, đứng dậy cùng Namikaze Minato chào hỏi sau khi, liền xoay người rời phòng. Vừa ra khỏi cửa, tràn ngập ở trong doanh địa thắng lợi bầu không khí liền phả vào mặt. Trải qua 4 năm nhiều khổ chiến, Konoha liền tỏa mấy địch, cuối cùng ở Kikyo núi đại thắng, triệt để đánh đổ Sa Ẩn liên quân. Sa Ẩn lớn hội, Vân Ẩn từ lâu thất bại, Nham Ẩn thì lại cùng Konoha kết minh, chỉ còn dư lại một cái cách xa trùng dương vụ Ẩn vẫn âm thầm. Bởi vậy tuyệt đại đa số người đều cho rằng lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến liền như vậy liền kết thúc, đóng quân ở Kikyo núi. Konoha quân lính đặc biệt là như vậy, nơi đóng quân khắp nơi đều có thể nghe được lạc quan âm thanh. Mỗi cái Konoha ninja trên mặt đều mang theo vài phần dễ dàng cùng vui sướng. 4 năm hơn nhiều, này trận đấu cuối cùng cũng coi như đánh xong, Ebisu cảm khái nói. Lập tức nở nụ cười, lúc trước tứ đại quốc liên thủ đối kháng Konoha thời điểm, ta còn thực sự cho rằng muốn thua, không nghĩ tới cuối cùng hay là chúng ta thắng. Konoha quả nhiên là kỳ tích che chở nơi a. Ha ha, Akimichi Chuza vừa ăn đồ vật, một bên cũng cười vài tiếng gai hỏi. Tiểu Su, chờ qua mấy ngày trở lại Konoha sau khi, ngươi chuẩn bị làm gì? Ebisu suy nghĩ một chút. Nghỉ ngơi trước một quãng thời gian nói sau đi, nếu như chiến hậu ta không có bị luận công đề bạt làm thượng nhẫn, ta trước hết đi ninja trường học làm lão sư, qua 2 năm tham gia nữa thượng nhẫn sát hạch, tranh thủ ở 18 tuổi trước lên cấp trở thành thượng nhẫn. Sau khi đây, Shiranui Zenma lúc này đi tới, đương nhiên là tiếp tục làm lão sư. Làm lão sư thật tốt, sinh hoạt an ổn, không gặp nguy hiểm, còn có thể giáo thư dục nhân, Ebisu chính nói. Lập tức sửng sốt một chút, ngươi hết bận? Shiranui Zenma gật đầu. Ebisu càng kinh ngạc, ngươi không đi tìm Shizune? Tìm, có điều nàng không ở. Akimichi Chuza lúc này chỉ tay một cái, nói rằng, ta nghĩ tới ta vừa nhìn thấy Shizune ở Inuzuka ngạc bên kia. Ngươi đi xem, nàng nên còn ở cái kia, Inuzuka ngạc. Shiranui Zenma sửng sốt một chút, lập tức hướng về hắn chỉ phương hướng đi đến. Không lâu lắm liền nhìn thấy Shizune, Nohara Jin, Inuzuka ngập ba người, cùng với bên cạnh một chim một cầu, Lệ, A Thủy chú ý tới hắn. Lúc này kêu một tiếng, vội vã liền nhào vỗ cánh chạy tới. Vẻn vẹn tùy tùng, Zenma, Shizune ba người nghe tiếng quay đầu. Shiranui Zenma chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, chỉ xuống Shizune, hai tay lộ ra một đoàn hồng nhạt. Đây là? Shizune trên mặt tươi cười, hai tay ôm lấy đoàn kia hồng nhạt lung lay dưới. Dầm gì? Dầm gì? Đoàn kia hồng nhạt nhất thời một trận giấy rùa. Hóa ra là một nắm đấm to nhỏ béo mập, chư con trai quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.